Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, chương 2690, Đế Nhất. Tiền bối, như lời ngươi nói chính là cái người kia, chỉ chính là hắn. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía cổ thánh thần Long Vương. Theo tay vung lên, thất thải đế ma tộc thân thể đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Thất thải đế ma tộc thân thể, thất thải thần quang tràn ngập, nhìn về phía trên thập phần kinh thế hãi tục. Này là thân thể, mặc dù không có sinh khí, những năm gần đây này, đệ nhị nguyên thần một mực suy nghĩ phương nghĩ cách, có thể làm cho nó tái hiện sinh cơ, tuy nhiên cũng không có hiểu rõ, nhưng là này là thân thể, nhưng lại bất diệt, mặc dù không có tức giận. Cũng là trông rất sống động, cho người một loại lớn lao uy áp cảm giác. Cũng may mắn này là thân thể không có sinh cơ. Nói cách khác, dùng thất thải đế ma tộc đáng sợ cảnh giới, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương tuyệt không khả năng như thế hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt của hắn. Đương nhiên, hắn là đế ma chi tổ, đế thiên sơn, nhìn thấy thất thải đế ma tộc thân thể. Cổ thánh thần Long Vương cảm xúc lập tức lại một lần nữa trở nên kích động lên. Hắn một bên con mắt quang sáng quắc nhìn xem thất thải đế ma tộc thân thể, một bên không chút do dự nói ra hắn thân phận chân thật. Đế thần nhất tộc chính là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất gia tộc. Không có một trong, cũng tại vô tận xa xôi tuế nguyệt trước kia. Đế tộc tộc trưởng chi đệ đế thiên sơn cùng ngay lúc đó tộc trưởng phát sinh chia ra tấn công vào. Dẫn đầu chính mình cái kia nhất mạch người. Thoát ly đế thần nhất tộc. Đi lên đế ma chi lộ. Chấm ngoặc kép. Người này là được đế thiên sơn. Hắn theo đế thần nhất tộc trốn đi về sau. Thề muốn chặt đứt trên người sở hữu tất cả cùng đế thần nhất tộc có quan hệ hết thảy. Bởi vậy sửa họ đế đoạn, đối ngoại tắc thì dùng đoạn thiên sơn danh tiếng tương xứng. Chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, ung dung mở miệng, nói đến một đoạn vô cùng cổ lão quen biết cũ. Hắn đang nói những điều này thời điểm, trong mắt tràn đầy hướng về chi sắc, lại để cho người không khỏi chịu ngoài ý muốn. Đường đường tổ long nhất mạch con út, rõ ràng đối với một cái gia tộc. Như thế tràn ngập hướng về, cái này đủ thấy đế thần nhất tộc mạnh thế, tiền bối đối với đế thần nhất tộc hiểu rõ rất nhiều sao. Cổ thánh thần Long Vương lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, lúc trước hắn tại năm cấp bản đồ thiên gặp được đế ma nhất tộc ma tử ma nữ. Tựu là họ Đoàn, kể từ đó. Cũng đủ để chứng minh cổ thánh thần Long Vương lời nói không ngoa. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi kích động. Hắn vội vàng hỏi lối ra. Hy vọng hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Người cũng đã được nghe nói đế thần nhất tộc. Cổ thánh thần Long Vương lại vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Dựa theo hắn rất hiểu rõ. Dùng Thanh Lâm như vậy cảnh giới. Không có khả năng hội tiếp xúc đến cái kia cường đại một cái gia tộc. Thanh Lâm rõ ràng liền đế thần nhất tộc cũng biết. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương tránh không được lại là kinh hãi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng, nhưng lại một cái cực lớn đế thần hư ảnh, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Tiếp thiên liền đấy, uy danh kinh người. Cái kia đế thân hư ảnh phía trên, xích vân hiện biển, tử nguyệt phúc địa, thanh nhật trảm tinh, trừ lần đó ra, còn có 90 vạn khỏa màu đen tinh thần lơ lửng. Khoảng cách hắc diệu hoành hành chi cảnh, đã không xa, cái gì, tiểu sư đệ, ngươi lại là đế thần nhất tộc. Thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương lập tức không khỏi chịu động dung. Có phần khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, kích động thân thể đều là không khỏi chịu bắt đầu run rẩy. 21 năm, đặt ở cái này vạn đạo sơn lên, tựu là 2100 năm, cổ thánh thần Long Vương, ngày ngày cùng Thanh Lâm làm bạn, rõ ràng cũng không từng nhìn ra hắn là đế thần nhất tộc. Đúng rồi, chỉ có đế thần nhất tộc mới có thể đem nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả đại đạo truyền thừa dung tại một lò, là do đế thần nhất tộc mới có thể có khả năng giống như này xuất chúng thiên phú. Như thế kinh thế hãi tục tiềm lực. Cổ thánh thần Long Vương vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Vây quanh Thanh Lâm, nhìn trái xem nhìn phải xem, hoàn toàn giống như là tại tường tận xem xét một kiện rất giỏi bảo bối. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác, cổ thánh thần Long Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn. Rất có một loại cảm giác kỳ quái, đế thần nhất tộc, lại là đế thần nhất tộc, không thể tưởng được ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy còn sống đế thần nhất tộc. Càng muốn không đến, hôm nay lại là một cái đế thần nhất tộc người trẻ tuổi đã cứu ta. Cổ thánh thần Long Vương khó kìm lòng nổi, trong miệng nói ra cũng rất là cho người một loại hồ ngôn loạn ngữ cảm giác. Thanh Lâm minh bạch, cổ thánh thần Long Vương trước kia nhất định nhận thức đế thần nhất tộc, không chỉ có là đế thần nhất tộc, hay là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh, thả ra một cái càng thêm rung động nhân tâm tin tức. Một cái đế thần nhất tộc tựu lại để cho cổ thánh thần Long Vương kích động như thế rồi. Đế thần nhất tộc thánh tử, chắc hẳn sẽ để cho cổ thánh thần Long Vương càng thêm hưng phấn. Thanh Lâm làm như vậy, cũng là hy vọng có thể theo cổ thánh thần Long Vương tại đây hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Thánh tử, chẳng lẽ nói ngươi là đế nhất chi tử? Được nghe, đế thần nhất tộc thánh tử, 6 chữ. Cổ thánh thần Long Vương lập tức đình chỉ kinh hô, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này trong tích tắc, cổ thánh thần Long Vương sắc mặt lộ ra có chút phức tạp. Có trịnh trọng, lại có hoài nghi, thế nhưng mà theo ta được biết, đế nhất tộc trưởng sống 100 triệu năm tuế nguyệt, cũng chưa từng có truyền nhân a hát. Cổ thánh thần Long Vương cau mày, có chút nghi hoặc chịu tự nói. Thanh Lâm nhưng lại hai mắt nóng rực, có nước mắt chớp động. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết chính mình cha ruột danh tự. Đây là cỡ nào đáng quý một việc. Đế nhất, nguyên lai ta phụ tên là đế nhất. Thanh Lâm kích động địa tái diễn, đế nhất, 2 chữ. Trên gương mặt, đã là dòng nước mắt nóng cuồn cuộn mà xuống. Gần 5.000 năm, hắn theo một cấp bản đồ thiên, một đường giết đến tứ cấp bản đồ thiên. Vì cái gì là được tuân theo phụ thân ý chí? Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, đấu thượng thất cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm ngay cả mình phụ thân danh tự cũng không biết. Cái này từng một lần lại để cho hắn bồi hồi. Lại để cho hắn do dự, lại để cho hắn hoài nghi. Hoài nghi đây là không phải một cái âm mưu bày kế, hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không kiên trì. Hiện tại, đế nhất cái tên này xuất hiện, lập tức lại để cho Thanh Lâm sở hữu tất cả nghi kỵ toàn bộ biến mất không thấy. Theo đế nhất cái tên này chính giữa, Thanh Lâm cũng cảm thấy phụ thân khí phách. Diễn số lượng 50, hắn có thể dùng người 40 có 9. Chẳng lẽ ta phụ muốn làm cái kia bỏ chạy một, làm cái kia nguyên vẹn một? Đế nhất, ta phụ quả nhiên khí phách tuyệt luân. Đế nhất, cảm giác không phải là đệ nhất. Thanh Lâm trong lòng chấn động, lần thứ nhất như thế khâm phục phụ thân của mình. Đơn từ nơi này cái danh tự, tựu có thể đủ cảm thụ đạt được phụ thân cường thế. Ta là đế nhất chi tử, ta muốn đi theo tùy tùng phụ thân chi cước bộ, ổn định 7 đại bản đồ đệ nhất. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, sở hữu tất cả do dự, sở hữu tất cả nghi kỵ, toàn bộ tan thành mây khói. Hắn chưa từng có như cái này trong tích tắc như vậy có lòng tin. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm phảng phất đã trèo lên lâm thất cấp bản đồ thiên, đã trèo lên lâm thế giới tuyệt đỉnh. có một loại nói không nên lời kích động. Đế nhất chi tử, nói cách khác, này là thân thể chủ nhân, trên thực tế là người thân thúc thúc. Thật lâu về sau, cổ thánh thần Long Vương rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hắn chỉ vào thất thải đế ma tộc thân thể, nói ra hắn cùng với Thanh Lâm quan hệ trong đó. Thanh Lâm lại là chịu trong nội tâm chấn động, tuyệt khó tưởng tượng, này là hắn tại năm cấp bản đồ thiên cổ mỏ trung đào ra thân thể. Lại có thể biết là hắn thân thúc thúc, đế thiên sơn, năm đó có thể cùng đế nhất tiền bối địa vị ngang nhau xu thế. Kỳ thật thực lực cũng cùng đế nhất tiền bối không kém bao nhiêu. Nhưng mà làm gì hội thân vẫn. Cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương cau mày, đưa ra một cái thập phần đáng giá cân nhắc vấn đề. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-dai-noi-dien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.